Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai, bằng giá. Mà nghe Bối Bối cô đầy tình quái vô cùng, muốn theo đuổi cô sao? Có thể, chỉ cần không bị cô chỉnh cho đến chết đi sống lại, còn có hơi sức nói nốt một lời được. Lại còn có thêm tin đồn, nghe Bối Bối này là nô lệ của đồng tiền, trong mắt chỉ có tiền, không thèm ngó tới đám đàn ông khác phái gì hết. Còn lại hướng Phù Nhã thì tính tình ôn hòa, cả tính điềm đạm giống như tiểu mỹ nhân. Tôi đến mức không lời nào để nói, đối với ai cũng đều khách khí. Quen nhau lâu như vậy cũng chưa từng thấy cô bạn này tức giận qua bao giờ. Sống ở trong thế giới đơn độc của chính mình, không chịu ô nhiễm của xã hội, tự tại vui vẻ. Cô gái dễ thương như vậy là mẫu người mà nam sinh thích nhất. Nhưng mà cô bạn này quá mức đơn thuần, căn bản không rõ tình cảm phức tạp của nam nữ. Năng lực yêu thương người khác phái chính là số âm. Ngày Bồi Bồi lấy ra một túi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa cảm thán, nhìn hai mỹ nữ trước mặt, một người thanh lệ thoát tục, một người xinh đẹp động lòng kẻ khác. Sống trên đời có hai mỹ nữ như thế làm bạn, còn mong ước gì hơn đây? Cái tên Hạ Viễn Hàng kia cũng thật quá may mắn đi, hung hăng đến mấy món ăn. Ngay Bối Bối cảm thán nói. Nói bậy bạ gì đó. Dư Thủy Tinh trợn mắt liếc cô một cái. Thật không rõ cô nàng này đang nghĩ linh tinh cái gì đây nữa. Không phải là đi quá nhanh đi. Mới vừa rồi không phải còn đang nói đến chuyện của Tiểu Nhã hay sao? Như thế nào lại chuyển đến hắn cơ chứ? Kẻ quen biết lâu năm như Ngày Bối Bối đang định xấu xa giễu cợt bạn mình một chút thì tiếng chuông thanh thúy điểm giờ vào lớp vang lên. Đánh gãy cuộc nói chuyện của mọi người, cũng thuận tay giải cứu Diêu Thủy Tinh khỏi vấn đề khốn quẫn đó. Mãi cho đến khi tan học, bọn họ cũng không có thời gian tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau nữa. Dù sao thì cuộc thi sắp tới gần, căn bản không có nhiều thời gian trò chuyện với nhau. Hơn nữa chỗ này là một trường điểm có tiếng, không khí học hết sức nghiêm túc. Việc học cũng nặng hơn một tầng, làm cho người ta muốn thở mà cũng khó nữa là. Hướng Phủ Nhã chậm rãi thu dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn. Bồi Bối gấp gáp vội vàng đã sớm chạy trốn, không còn thấy bóng sáng người ngay sau khi tiếng chuông học vang lên. Mà Thủy Tình thì cũng không cần nghĩ cũng biết, Nghe Định đã vụng trộm hẹn với Hạ Viễn Hàng rồi. Đối với cặp tình nhân nhỏ này nên làm thế nào đây? Nghe đến gia thế của hai người, lại cả tình huống Hạ Viễn Hàng, Hướng Phủ Nhã có chút lo lắng mà thở dài. Nhưng mà suy nghĩ quá nhiều luôn không phải tác phong của cô, cho nên phiền não liền quay trở lại bên cạnh một người. Kể đó, cô nên làm gì với anh bây giờ? Nên trực tiếp về nhà hay sao? Hay là đi đến chỗ đó? Buồn rầu cắn môi, Hoa Tươi Sách liền vai đi khỏi lớp học. Ánh tịch sương bên đường vẫn từng chút một vàng dần đi, buông xuống những hàng cây thẳng tắp hai bên. Bóng cây cao ngất lặng lặng tản ra một mùi hương nhàn nhạt, chim chóc trên ngọn cây nhẹ nhàng ca hát. Lớp lồng màu xám ẩn trong tán lá xanh khiến tâm tình của cô tốt hơn một chút. Đột nhiên thấy rất nhớ ánh chiều tà bên sông nước ngọt ấy. Rõ ràng nơi đó cô đã phát hiện trước mà. Không cần phải vì anh mà thay đổi. Hơn nữa cô cần gì phải trốn tránh anh chứ? Cái làm chuyện xấu cũng đâu phải là cô. Cáo sợi đào từ sách, cô hạ quyết tâm vòng trở lại, mang theo sự hưng phấn cùng chớ mang khó hiểu. Hướng Phủ Nhã nhẹ nhàng sải chân bước tới bờ sông đi đến. Ánh chiều tà xinh đẹp chờ ta nha. Bảo Bối thân yêu, anh thật sự có thể đối với em như vậy chứ? Thực sự có thể chứ? Anh chưa có tới. Đã suốt một tuần nói không nên lời là thất vọng hay là vui vẻ. Hướng Phủ Nhã nhìn nơi anh đã từng đứng, lần đầu tiên cảm thấy vị ngọt thanh thúy của quả táo mất đi tư vị. Anh không đến, không phải như thế là tốt hay sao? Không ai quấy rầy cô có thể lặng lặng hưởng thụ hoàng hôn xinh đẹp. Nghe tiếng sóng nhẹ vỗ bờ, hết thảy đều quen thuộc mà thân thiết. Nhưng vì sao cô lại có cảm giác mất mát đến thứ gì đó chứ? Nhận định lại là chiếc vòng tay đã bị anh cầm đi. Và đó là món quà của bà cô. Cô vì luyến tiếc nó mới có thể đối với anh bận tâm. Khẳng định là như vậy. Dùng sức cắn xuống quả táo ngọt ngào, thư thái hưởng thụ cảm giác vị giòn giòn, nhấm nuốt trong miệng. Mùi thơm ngát thỏa mãn vị giác của cô vô cùng. Cô ghé vào trên hàng rào, ngày nào quang đỏ rực chói mắt ở phía thái dương đang dần dần mất đi. Những vòng tròn màu sa cam lấp lánh trên mặt sông đẹp đến rung động lòng người. Từ xưa đến nay, bao nhiêu văn nhân mặc khách đã say lòng cho cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt này mà không thể tự nào toát ra. Cái miệng nhỏ nhắn vội vàng cắn quả táo, mơ hồ không rõ vang lên hai tiếng. Cờ rốt. Là ai chọc cho cô gái của anh không vui vậy? Tiếng nói trầm thấp nam tính vang lên phía sau cô, làm cô sợ tới mức quả táo trong tay chuẩn bị cắn, thiếu chút nữa rớt xuống sông. Nhanh xoay người,